ngươi che ngày phái ý tứ. Nếu như đây là che ngày phái ý tứ, như vậy, các ngươi che ngày phái là mong đợi mưu đối với chúng ta Vãn Vân Tông bất lợi, án lấy hiệp nghị quy tắc, các ngươi che ngày phái nhưng là phải cạo nổi danh đơn. Che ngày phái trưởng môn biết rõ việc này náo lớn hơn, hắn bề bộ nói là nói, Lục Tông chủ hưu nộ, đây cũng không phải là chúng ta che ngày phái bổn ý, Diệp Đường chủ chỉ là muốn hỏi đến thoáng một phát năm đó, chúng ta che ngày phái Bàng Chi Điền phủ bị diệt chân tướng, cũng không kiếm chuyện công kích Quý Tông ý tứ. Ở đây chỉ sợ, không biết có bao nhiêu môn phái cam tâm tình nguyện che ngày phái bị cạo nổi danh đơn, bởi như vậy, phân bảo người mất đi một cái. Diệp Đường chủ biết rõ chính mình trúng kế, hắn thật sâu hô hít một hơi, đối với Lục Không ông đã bái bái, trầm giọng nói, Lục Tông chủ, tại hạ nói lỡ, hướng Lục Tông chủ bồi tội. Bất quá, điền phủ việc này có thể không truy cứu, nhưng là, Yến Thập Tam giết ta che ngày phái trong môn đệ tử Vương Tuấn Kiện, việc này không giống nhỏ, còn hy vọng Vãn Vân Tông cho một câu trả lời thỏa đáng. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lúc này, Mẫn Ưng không nhịn không được nói một câu như vậy lời nói. Lúc này, ở đây Diệp Lão cùng Triệu Lão đồng thời trông lại, Diệp Lão lạnh lùng nói, Mẫn Ưng, ngươi lui ra. Mẫn Ưng thoáng cái sắc mặt đại biến, lời này hắn là thốt ra, hắn thật sự là quá hận Yến Thập Tam rồi, cho nên, nhịn không được nói ra một câu như vậy lời nói đến. Nhưng, vừa nói ra những lời này, cũng đã là phạm vào tối kỵ rồi, này bằng với Yến Thập Tam bán cho che ngày phái. Chớ nói Yến Thập Tam bây giờ là trọng yếu vô cùng, coi như là bình thường đệ tử, Vãn Vân Tông cũng có giữ gìn môn hạ đệ tử trách nhiệm. Đồ ngu, tự là Triệu Lão cũng không khỏi thấp giọng mắng một câu. Lúc này, Mẫn Ưng đưa tới Vãn Vân Tông bên trong rất nhiều bất mãn ánh mắt, dù sao, đối với Vãn Vân Tông đệ tử mà nói, Vãn Vân Tông tự là nhà của bọn hắn, đối ngoại, bất luận chuyện gì phát sinh, thân là một cái tông môn, trước hết giữ gìn môn hạ đệ tử, đây là một cái tông môn trách nhiệm. Lục Không ông thu liễm khí tức, lại khôi phục ốm yếu bộ dáng, bình tĩnh nói, Diệp Đường chủ, tất cả mọi người là người tu đạo, ở đây tất cả mọi người, cái đó một cái trong tay không phải đầy có máu tươi hay sao? Môn hạ đệ tử báo thù, đó là thông thường sự tình, bị người giết, chỉ quái học nghệ không tinh, Diệp Đường chủ muốn vì môn hạ đệ tử tìm về công đạo, vậy cũng không khó, Diệp Đường chủ cứ ra tay, Lục Mỗ bất tài, cùng Diệp Đường chủ đi một hai chiêu, Diệp Đường chủ định như thế nào? Môn phái báo thù. Ở đây bất kỳ một cái nào môn phái đều phát sinh qua, cũng gặp nhiều hơn, cái đó một người tu sĩ hai tay không phải có dính máu tươi hay sao? Đối với một môn phái mà nói, báo thù việc này lại bình thường bất quá rồi. Lục Không ông ý tứ này lại hiểu không qua, đó là toàn lực giữ gìn Yến Thập Tam, Diệp Đường chủ muốn tìm Yến Thập Tam phiền toái, trước hết qua hắn cửa ải này. Yến Thập Tam không khỏi nhìn Lục Không ông, có chút ngoài ý muốn, một cái tông môn giữ gìn môn hạ đệ tử, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng, Lục Không ông tự mình ra mặt, cái kia thật không đơn giản. Yến Thập Tam vốn đối với Vãn Vân Tông cảm giác là có cũng được, mà không có cũng không sao. Hắn bái nhập Vãn Vân Tông lớn nhất mục đích là vì mắt ưng cổ bí. Nếu có một ngày tại Vãn Vân Tông ngốc không đi xuống, hắn tùy thời cũng có thể ly khai, đối với Vãn Vân Tông không có gì cảm tình. Hiện tại Lục Không ông tự mình ra mặt, lại để cho hắn có không ít hảo cảm. Lục Tông chủ, như thế vui đùa, tự thôi. Che ngày phái trưởng môn mở miệng. Che ngày phái trưởng môn chính là một người trung niên nam tử, trắng nõn trên mặt có ba lạc râu dài. Hắn từ từ nói ra, nếu là Lục Tông chủ nguyện giải cái này cái cọc ân oán, chuyện như vậy tự lại để cho một đời tuổi trẻ đi giải quyết a. Chúng ta che ngày phái bị giết đệ tử chính là Vương Tuấn Kiệt, vị này chính là chúng ta che ngày phái đệ tam đại đệ tử Vương Tuấn Long. Hắn là Vương Tuấn Kiệt đường huynh, ca ca là đệ đệ báo thù, không đủ a. Nếu như Yến Thập Tam có đảm lượng mặt đối với chính mình ân oán, tự cùng hắn một quyết sinh tử. Sinh tử do mệnh, bất luận ai bị giết, chỉ quái là hắn học nghệ không tinh. Họ Yến, có dám hay không lăn ra đây một trận chiến? Lúc này Vương Tuấn Long thừa cơ đứng dậy, chỉ vào Yến Thập Tam, quát lên. Che ngày phái trưởng môn cũng tốt, Lục Không ông cũng thế, đạt tới bọn hắn cái này cảnh giới. Hoàn toàn có thể nhìn ra được Yến Thập Tam cùng Vương Tuấn Long hai người đạo hạnh. Người sáng suốt xem xét cũng minh bạch Yến Thập Tam không phải Vương Tuấn Long đối thủ. Vương Tuấn Long đã là nội tâm cảnh giới rời rực cấp độ. Mà Yến Thập Tam chẳng qua là nội tâm cảnh giới tức những cấp độ mà thôi, song phương kém một cấp độ, Yến Thập Tam trên căn bản là không có khả năng thắng Vương Tuấn Long. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, chậm rãi đi ra ngoài, bình tĩnh nói, đã ngươi muốn cùng ngươi đường đệ tại dưới mặt đất gặp gỡ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lục Không ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không nói gì, Vương Tuấn Long đã chỉ tên điểm họ, nếu như Yến Thập Tam không chiến, vậy hãy để cho người chế nhạo. Hiện tại ván này thế. Hắn chỉ có lưu ý rồi, nếu là Yến Thập Tam không địch lại, bất luận thế nào một cái giá lớn, hắn đều bảo trụ Yến Thập Tam. Mẫn Ưng gặp tình huống này, không khỏi lạnh lùng địa cười cười, tại hắn xem ra, Yến Thập Tam là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn về sau tốn nhiều tâm cơ. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay ta muốn đăng tại người trong thiên hạ trước mặt chảm ngươi, cho ta chết đi đường để báo thù. Vương Tuấn Long âm lãnh nói, hắn so Yến Thập Tam cao lưỡng gấp độ, sự thật này bọn hắn che ngày phái trưởng môn đã nói cho hắn biết rồi, hiện tại, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam cùng người chết không có gì khác nhau, ngươi nói nhảm quá đi, ăn ta một quyền. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cũng không tức giận, lời nói chưa dứt xuống, chân đạp vòng qua vòng lại bước, một cái khai sơn quyền. Đánh ra, Yến Thập Tam không có động trọng giống như cổ bí cùng điện xà cổ bí, bất luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều rất bình thường. Múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Vừa thấy Yến Thập Tam ra tay tự khai sơn quyền, Vương Tuấn Long lạnh dày đặc cười cười, hắn là che ngày phái đệ tử. Đối với khai sơn quyền hắn so Yến Thập Tam càng quyền uy, hắn huyết khí bành trướng, cũng là chân đạp vòng qua vòng lại bước, một cái khai sơn quyền thẳng sụp đổ thẳng hướng Yến Thập Tam, hắn vừa ra tay. Bất luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều vượt xa Yến Thập Tam. Vương Tuấn Long đạo đi rất cao, hắn ra tay cùng Yến Thập Tam giống như đúc, hắn chính là muốn hành hạ đến chết Yến Thập Tam. Phanh một tiếng, hai người nắm đấm đụng nhau, không có Vương Tuấn Long. Trong tưởng tượng như vậy một quyền đem Yến Thập Tam oanh bay ra ngoài, Yến Thập Tam bàn nhưng bất động, lăn ngay tại Vương Tuấn Long nhất ngạc thời điểm. Yến Thập Tam một tiếng quát khẽ, âm thanh như sấm chán, thoáng cái bàng bạc vô cùng lực lượng theo Yến Thập Tam trên cánh tay truyền đến. Oanh một tiếng, Vương Tuấn Long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đã bị Yến Thập Tam một quyền oanh phi, răng rắc cốt đoạn tiếng vang lên, Vương Tuấn Long thủ cánh tay bị oanh đoạn. Vừa rồi Yến Thập Tam bất quá là dẫn Vương Tuấn Long mắc lừa mà thôi, hắn vừa chạm vào động trọng giống như cổ bí, Vương Tuấn Long ở đâu là đối thủ của hắn. Tuy nhiên hắn chỉ có thể nội tâm cảnh giới, nhưng tốc độ của hắn cùng lực lượng đã là mệnh thổ cảnh giới. Chỉ thường thôi, Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Cũng không có dừng tay, thân thể lóe lên, lập tức đuổi theo Vương Tuấn Long. Yến Thập Tam lập tức là ly hỏa phong vân cây roi nơi tay, mở ra bát chảo long tiên. Ly hỏa phong vân cây roi xoáy lên vài chục trượng ly hỏa, một đầu bát chảo nộ long dương nanh múa vốt phốc giết đi qua, muốn đem Vương Tuấn Long xé nát. Phá Vương Tuấn Long hoảng hốt, lệ quát một tiếng, há mồm hộc ra một thanh bảo cái dù một trương, huyết khí hóa thành đạo văn, ngăn trở Vương Tuấn Long toàn thân. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam ly hỏa phong vân cây roi tuy nhiên nặng nề, mà quất vào bảo cái dù phía trên, nhưng, vẫn không có trừ liệt bảo cái dù, hơn nữa cuồn cuộn ly hỏa cũng bị bảo cái dù rủ xuống huyết khí ngăn trở. Hừ, phá! Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, lập tức, chân huyết sông che mà lên, một đạo tử sắc chân huyết theo Yến Thập Tam đỉnh đầu bay thẳng mà lên, chân huyết sông ra, lập tức tràn ngập một cỗ ẩn ẩn thiên tôn khí tức. Phanh một tiếng, chân huyết trùng kích. Vương Tuấn Long huyết khí thoáng cái nhận lấy chấn áp, huyết khí đại yếu, bảo cái dù vỡ vụn, Yến Thập Tam ly hỏa phong vân cây roi chấn động, quát chói tai, phong vân phá. Tay run lên, ly hỏa phong vân cây roi lập tức như bát chảo cự long ngự như gió, hô một tiếng, kẹp lấy vô kiên bất tồi lực lượng chui thẳng mà xuống. Phốc huyết hoa thoáng cái tung tóe được đã cao lại càng cao, Vương Tuấn Long vô lực xoay chuyển trời đất, máu của hắn khí bị vãn vân chân huyết chấn áp thất bại, huyết khí đại yếu. Yến Thập Tam ly hỏa phong vân cây roi thoáng cái thi ra phong vân phá, lập tức nghiền nát bộ ngực của hắn. A Vương Tuấn Long thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cự cốc, bộ ngực của hắn hoàn toàn bị phong vân phá nghiền nát. Đi đời nhà ma, tại chỗ chết. Không Diệp Đường chủ không khỏi sắc mặt kịch biến, quát to một tiếng, muốn ra tay. Nhưng, thoáng cái lại bị Lục Không Ông ngăn cản đi trở về. Nhàn nhạt nói, Diệp Đường chủ, quý phái trưởng môn nói, sinh tử do mệnh, chết trận, chỉ quái học nghệ không tinh. Diệp Đường chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương Tuấn Long là hắn tỉ mỉ dạy dỗ đệ tử, cứ như vậy hủy, Yến Thập Tam trong tay. Nhưng, bọn hắn trưởng môn đã nói trước, lúc này muốn đổi ý cũng không kịp. Hy vọng tại dưới mặt đất, ngươi có thể nhìn thấy đệ đệ của ngươi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Sau khi nói xong, thu hồi ly hỏa phong vân cây roi, trở lại Vãn Vân Tông trong đội ngũ. Dương Bảo Sinh không khỏi ghen ghét vô cùng nhìn Yến Thập Tam liếc, Vãn Vân chân huyết, chân quý như thế vô giá đồ vật. Tự đã rơi vào như vậy một cái phế vật trên người, đây quả thực là bảo điển thiên vật. Vương Tuấn Kiệt huyết thống rất bình thường, một khi gặp được như Vãn Vân chân huyết loại này tổ huyết, vậy thì lập tức bị chấn áp thất bại, cái này là cái gọi là bại huyết áp chế kim. Bị chấn áp thất bại huyết khí, sẽ lập tức bại yếu. Cho nên nói, nhiều khi, huyết thống có cường đại vô cùng ưu thế, loại này ưu thế, có đôi khi lại để cho người rất khó sửa đổi biến. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội. Không ít môn phái ông cụ hoặc là thánh chủ hoàng chủ cũng không khỏi giật mình, Yến Thập Tam chẳng qua là một gã bình thường đệ tử mà thôi, như thế nào sẽ có được Vãn Vân chân huyết, cái này thật đúng là tà môn. Tốt rồi, thiên luân ngay tại mọi người trước mắt, Nếu có lòng tự tin môn phái, không ngại thử bên trên thử một lần. Lục Không Ông đối với ở đây sở hữu môn phái nói ra. Ở đây mỗi một môn phái thậm chí nghĩ một mình đánh khai thiên luân, chỉ cần bọn hắn có thể một mình đánh khai thiên luân, có thể rất hiếm có một phòng bảo tàng. Đây tuyệt đối là mê người vô cùng sự tình. Nếu như tất cả mọi người không có biện pháp một mình mở ra, như vậy, mọi người chỉ có liên thủ, dốc hết có khả năng, muốn tất cả biện pháp đánh khai thiên luân. Yến Thập Tam an tọa bất động, bình tĩnh địa nhìn xem những người này nghiên cứu thiên luân. Hắn đối với chính mình có 10 phần tin tưởng, bởi vì, thiên luân bí mật chỉ có hắn biết rõ. Hơn nữa, tự tính toán đương kim trên đời có người hiểu cổ văn, cái kia cũng chỉ là hiểu ra lông mà thôi. Năm đó, thầy của hắn chính là tinh thông nhất cổ văn cổ giả. Về sau, Linh Lung Cổ Hướng tìm rất nhiều hiểu cổ văn người, nhưng, đối với cổ văn nắm giữ, đều không bằng hắn. Đã bị Linh Lung Cổ Hướng cố ý hủy diệt, về sau hiểu cổ văn người càng thiếu, đặc biệt là Linh Lung Cổ Hướng chi sau Tố Chân Núi, càng là không sai biệt lắm đốt cháy mất thiên hạ sách cổ. Kể từ đó, hồng hoang cổ văn, không sai biệt lắm thất truyền rồi. Đương thời, coi như là có một ít người nghiên cứu qua cổ văn, nhưng, cũng chỉ có điều hiểu 3-5 cái chữ. Hoặc nhận ra một ít cổ văn hình dạng, cũng không biết hắn hàm nghĩa. Là trọng yếu hơn một điểm, thiên luân bí mật chỉ có một mình hắn biết rõ, tại đương kim trên đời, trừ hắn ra, không có ai biết thiên luân bí mật, cho nên, trừ hắn ra bên ngoài, không ai có thể giải được khai thiên luân áo nghĩa. Hảo tiểu tử ngươi không đi lên xem một chút sao? Yến Thập Tam an tọa bất động, Lục Không Ông nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ, ngươi có thể có lòng tin, đây chính là một cái đại thời cơ tốt. Lục Không Ông hai mắt ngưng tụ, nhìn qua Yến Thập Tam, Lục Không Ông chính là nhân kiệt, Yến Thập Tam những lời này thoáng cái lại để cho hắn nghe ra hương vị, hắn không có nhiều lời, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, ngươi có lòng tin, chúng ta Vãn Vân Tông càng là có lòng tin. Tốt, có tông chủ một câu nói kia, cái kia chúng ta Vãn Vân Tông nhất định có thể lấy được thêm nữa, lại muốn một phòng. Yến Thập Tam lộ ra bình tĩnh nói, hình như là trần thuật một kiện chuyện bình thường đồng dạng. Lục Không Ông nhìn Yến Thập Tam liếc. Nói ra, chỉ cần ngươi có thể khai được thiên luân, 72 thất, có 4 thất liền là chúng ta, những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Lúc này đây chư đại môn phái hợp tác, đã thỏa đàm 72 thất phân phối, 72 thất vốn là chia đều, bất quá, Vãn Vân Tông chính là chủ nhà, đại vũ môn di tích tại Vãn Vân Tông ở trong, cho nên, Vãn Vân Tông ưu tiên độc chiếm 2 phòng. Nếu như Vãn Vân Tông có thể một mình đánh khai thiên luân, như vậy, có thể lấy thêm một phòng. Cái này một đầu hiệp nghị vốn là vô cùng mê người. Cho nên chư đại môn phái đều làm cho tim đập thình thịch. Hiện tại, nếu như Vãn Vân Tông có thể một mình đánh khai thiên luân, Vãn Vân Tông có thể tại vốn có trụ cột phía trên, lấy thêm một phòng, tự là 4 thất bảo tàng quy Vãn Vân Tông sở hữu. Hiện tại Lục Không Ông mở miệng 4 thất, xem ra, hắn không chỉ là đối với Yến Thập Tam có lòng tin, đối với Vãn Vân Tông một lần nữa đàm phán hiệp nghị cũng là có 10 phần tin tưởng. Cái kia tốt, chờ một chút tự xem ta. Yến Thập Tam cười cười. Lục Không Ông lẳng lặng yên nhìn xem Yến Thập Tam, một vị đạo căn, thiên phú lưỡng phế đệ tam đại đệ tử, một cái địa vị thấp kém rực đồ, hắn không rõ Bạch Yến 13 tự tin đến từ chính đâu có. Hắn chỉ có thể nói, Yến Thập Tam tiểu tử này là Vãn Vân Tông phúc tinh. Chư đại môn phái đều phái người thượng thiên luân cẩn thận nghiên cứu một phen, chỉ có một môn phái là ngoại lệ, chỉ thấy môn phái này các đệ tử đều mặc xích y bảo y, hào quang vạn trượng, quý không thể nói, hoàng trụ trùng thiên, người không biết chuyện xem xét. Còn dùng vi bọn họ là thiên binh thiên tướng, khí thế bức người. Đó là cái gì môn phái? Yến Thập Tam hỏi. Những người khác không có nói tiếp, Lục Không Ông nói ra, Thang Cốc Hạo gia. Thang Cốc? Yến Thập Tam không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, hắn biết rõ Thang Cốc, chính là bát đại sinh mệnh cấm địa một trong, tên đầy đủ là Đại Đạo Thang Cốc, tại ở kiếp trước, căn bản cũng không có cái gì Hạo gia. Lục Không Ông nhìn ra Yến Thập Tam tâm tư, nói ra, thực sự không phải là trong truyền thuyết bát đại sinh mệnh cấm địa Đại Đạo Thang Cốc. Thang Cốc là Hạo gia tổ địa tổ thổ, bọn hắn tên đầy đủ là Thang Cốc Hạo gia. Đây là đương kim Đông Cương nhân tộc môn phái cường đại nhất một trong, so triều tịch thánh địa còn cường đại hơn. Cũng là đương kim vi số không nhiều có thể có đạo thủy truyền thừa môn phái thế gia, bọn hắn thủy tổ chính là Hạo Ngày đạo tổ, là một vị vô địch đạo tổ, suốt thống trị một cái thời đại. Nghe đồn, Hạo Ngày đạo tổ từng chinh phạt qua Đại Đạo Thang Cốc, thậm chí là tại Đại Đạo Thang Cốc ở trong bẻ một xoa Thái Dương thần cây nhánh cây. Cái này xoa Thái Dương thần cây nhánh cây hiện tại còn giữ lại tại Hạo gia, chính là Hạo gia thủ hộ thần vật. Lục Không Ông chính là Vãn Vân Tông tông chủ, vậy mà là một vị đệ tam đại đệ tử như thế kiên nhẫn giải thích, thật sự không hiếm thấy. Không ít Vãn Vân Tông đệ tử xem tại trong mắt, minh bạch tông chủ là coi trọng Yến Thập Tam. Mà có Vãn Vân Tông thiên tài danh xưng là Dương Bảo Sinh nhìn thấy tình huống này, trong nội tâm khó chịu, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi chịu giật mình, Thái Dương Thần Cây, hắn biết rõ, ở kiếp trước hắn xem qua, biết rõ Thái Dương Thần Cây là cái gì, có thể bẻ một xoa Thái Dương Thần Cây nhánh cây, cái này là bực nào vô địch, không hổ là đạo tổ, không hổ là có thể mở một đầu vô thượng đại đạo thủy tổ. Truyền thuyết, hạo ngày đạo tổ không chỉ là mang về một cành Thái Dương Thần Cây, nghe nói, hắn mang theo đại đạo thang cốc bên trong mang về một bản cổ tịch, thượng diện đều là hồng hoang cổ văn, thứ này cũng một mực bảo tồn tại hạo gia. Nghe đồn, hạo gia kiếp này có một vị tổ thúc là đối với cổ văn có rất sâu nghiên cứu, hắn đã phiên dịch cái này bản cổ tịch, cho nên, hắn đối với cổ văn nắm giữ rất thấu triệt. Lúc này đây đánh di tích, hắn chỉ điểm qua mấy lần công phạt, rất chuẩn xác địa phiên dịch mấy cái cổ văn. Lục Không Ông nói ra, theo đại đạo thang cốc mang trở lại một bản cổ tịch. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đại đạo thăng cốc, một bản cổ tịch, hắn không khỏi là nở nụ cười, bởi vì hắn biết rõ cái kia là cái gì. Lục Không Ông chứng kiến Yến Thập Tam dáng tươi cười, không khỏi rất kỳ quái, bất quá, hắn ngược lại thưởng thức Yến Thập Tam khí này độ, hắn thành thục ổn trọng, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng. Hạo gia vị này tổ thúc, đã thả ra lời nói, đương kim trên đời trừ hắn ra, chỉ sợ không ai có thể giải khai thiên luân. Cho nên, tại mấy ngày hôm trước buổi tối, mọi người tại thương nghị thời điểm, hạo gia phải cứ sửa đổi hiệp nghị, chỉ cần bọn hắn một mình đánh khai thiên luân, bọn hắn muốn ba thất bảo tàng, nếu không, thất núi 72 thất bảo tàng, vĩnh viễn không có xuất thế thời điểm. Lục Không Ông nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, cho nên, nay thiên hạo gia là tin tưởng 10 phần, cho rằng bằng lấy bọn hắn tổ thúc đối với cổ văn cấm chế nắm giữ, nhất định có thể đánh nhau khai thiên luân, bọn họ là chờ mọi người cầu hắn, bọn hắn tốt công phu sư tử ngoạ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, thang cốc sách cổ, nghĩ tới đây, Yến Thập Tam cũng không khỏi nở nụ cười. Chư vị, này thiên luân, chính là thái cổ chi vật, dùng hồng hoang viễn cổ tiên văn chỗ trấn khóa, ta tin tưởng, chỉ sợ chư môn phái đều là thúc thủ vô sách. Đã mọi người đi cùng một chỗ, coi như là liên minh. Nếu như tất cả mọi người là muốn đồng lòng mở ra thất núi, chia đều cộng hưởng bảo tàng, chúng ta hạo ra nguyện ý ra một phần lực lượng, bất quá, chúng ta hạo ra một mình đánh khai thiên luân. Lẽ ra đạt được càng nhiều một chút, chúng ta hạo ra điều kiện không thay đổi, 72 thất, chúng ta hạo ra muốn 3 thất. Tại chư đại môn phái người tại thảo luận đánh khai thiên luân phương pháp thời điểm, hạo ra rốt cục có người đứng ra, chỉ thấy hắn là hào quang vạn trượng, khí thế bức người. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, dù sao, bảo tàng là mọi người, nếu như hạo ra độc chiếm 3 thất, tự là tương đương chia hết mọi người một bộ phận bảo tàng. Chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng không vui. Hạo gia nếu là thật sự có thể đánh nhau khai thiên luân, yêu cầu như vậy, hay vẫn là đáng giá thương thảo? Chư đại môn phái đều trầm ngâm không lên tiếng, cắt thịt sự tình, ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Vừa lúc đó, có một cái thánh địa đứng ra nói chuyện. Xem ra, cái này lưỡng thiên hạo gia là không có uổng phí công phu, đã là lôi kéo đi một tí môn phái. Hóa hải thánh địa một mực cùng thăng cốc hạo gia giao hảo, hiện tại hóa hải thánh địa cái thứ nhất hát đệm rồi. Lục Không Ông nhàn nhạt địa cười cười. Triệu lão không khỏi trầm ngâm nói, hạo gia cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, nội tình thâm bất khả chắc, hạo gia có như thế yêu cầu, thời gian lâu rồi, chỉ sợ môn phái khác hội đáp ứng. Một số hạo gia tổ thúc nguyện ý ra tay, chuyện này đích thật là có thể lo lo lắng lắng. Cái lúc này, liền Hoàng Kim Thành đều hát đệm, xem ra, thang cốc hạo gia lúc này đây là lôi kéo đi một tí môn phái. Nếu như tất cả mọi người đánh không khai thiên luân, cùng hắn vĩnh viễn ngủ say tại dưới mặt đất, không bằng tất cả mọi người nhường một bước. Thỉnh hạo gia tổ thúc ra tay. Một cái khác thế gia hát đệm nói ra, cái lúc này, rất nhiều môn phái đều cảm thấy không ổn, không hề nghi ngờ. Lúc này đây thăng cốc hạo gia là lôi kéo đi một tí đại môn phái, đương nhiên, hạo gia chỉ sợ cũng đồng ý đi một tí chỗ tốt cho những môn phái này. Chúng ta tổ thúc tuổi tác mình cao, thọ nguyên mình khô cạn, đánh khai thiên luân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Này là hao tổn huyết khí, hao tổn thọ nguyên sự tình. Chúng ta tổ thúc toàn bộ hết sức đánh khai thiên luân, hẳn là huyết bại thọ thiếu. Cho nên, chúng ta hạo gia muốn ba thất bảo tàng dùng làm đền bù tổn thất, cũng không tính là quá mức. Hạo gia người đã khởi bi tình bày đến. Nếu như các người hạo gia mở không ra đâu này, nếu như các người hạo gia tổ thúc mở không ra, có phải, hay không các người hạo gia đoạt được cái kia phần bảo tàng cho đánh cho mở cửa phái? Ở thời điểm này, một cái không cân đối thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn lại, nói chuyện chính là Vãn Vân Tông một người đệ tử, đúng là vừa rồi giết chết Che Ngày phái đệ tử người kia Yến Thập Tam. Hừ, nơi nào đến vô tri tiểu bối, ăn nói bừa bãi. Hạo gia người không khỏi sắc mặt chịu trầm xuống, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, ta tuy nhiên là một cái bình thường đệ tử, nhưng là, đạo lý lớn hay vẫn là hiểu, đã hạo gia có thể một mình đánh khai thiên luân, yêu cầu trọng sửa hiệp nghị, cải biến phân phối nguyên tắc, vậy cũng là hợp lý. Nhưng là, nếu như Hạo gia mở không ra đâu này. Đã ngươi có thể đánh nhau mở đích thời điểm, tự yêu cầu cải biến hiệp nghị, tất cả mọi người là liên thủ đánh di tích. Hạo gia có tâm tư như vậy, nói rõ Hạo gia trong lòng còn có dị ý. Cái này cũng không trách Hạo gia, bảo vật động nhân tâm. Hạo gia dám như vậy yêu cầu, cũng không quá đáng phần. Nhưng, tục ngữ nói, có thưởng tất có phạt, đã Hạo gia có dị tâm, các người Hạo gia có thể đánh nhau được khai thiên luân cũng thì thôi, nếu như các người Hạo gia đánh không khai thiên luân đâu này. Có phải hay không xuất ra các người Hạo gia cái này một phần bảo tàng đến, cho có thể đánh nhau được khai thiên luân môn phái, dõng dạc, cuồng vọng tự đại. Hạo gia người còn chưa mở miệng, Hoàng Kim Thành người đã rét căm căm nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám cùng Hạo gia tổ thúc đánh đồng. Hạo gia người cũng lạnh dày đặc nói. Vãn Vân tông chủ, giờ phút này là chư đại môn phái thương nghị chính sự thời điểm, quý tông môn hạ đệ tử, dõng dạc, tông chủ, ngươi muốn hảo hảo quản giáo, thật lớn cái giá đỡ. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, tự cao tự đại đạt tới ta Vãn Vân tông đến rồi, ta muốn hay không quản giáo, cái kia là chúng ta Vãn Vân tông sự tình, cùng các ngươi Thăng Cốc Hạo gia không có nửa điểm quan hệ. Nếu như các ngươi Thăng Cốc Hạo gia thật sự là cổ tràng nhiệt đạo, nên hết sức vì mọi người đánh khai thiên luân. Nếu không, các người Hạo gia cũng chẳng qua là một đám giả nhân giả nghĩa tiểu nhân mà thôi. Không biết sống chết đồ vật, dõng dạc, dám nhục ta Hạo gia. Hạo gia cường giả ánh mắt một dày đặc, hóa thành hai đạo kiếm quang, bắn thẳng về phía Yến Thập Tam. Hạo gia lúc này là động sát ý, keng một tiếng, cái này hai đạo thực chất đồng dạng kiếm quang cũng không có bắn chết Yến Thập Tam, bị Lục Không Ông ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy, Lục Không Ông hai ngón một cắt bỏ, keng một tiếng, kiếm quang đứt gãy. Lục Không Ông hai mắt phát lạnh. Lạnh lùng nói, Hạo Thiên Huynh, nhớ kỹ, nơi này là Vãn Vân Tông, coi như là Hạo gia, cũng không thể tại ta Vãn Vân Tông dương oai. Nói xong, Lục Không Ông hai mắt phát lạnh, ông một tiếng, hai đạo kiếm quang theo hai mắt tách ra, bắn tới. Phanh một tiếng, Hạo gia cường giả nhổ ra bảo vật, vừa đỡ kiếm quang, nhưng, y nguyên bị oanh bay ra ngoài, không thể hoàn toàn ngăn cản Lục Không Ông kiếm quang. Lúc này, không ít người biến sắc, vừa mới ra tay chính là Hạo gia nổi danh đại nhân vật. Vậy mà không đỡ ở Lục Không Ông vừa tiếp xúc với, xem ra, bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp Lục Không Ông. Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, bình thường Lục Không Ông ốm yếu, hiện tại xem ra, hắn đạo hạnh xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Lục Tông Chủ, chúng ta Hạo gia không có mạo phạm các ngươi Vãn Vân Tông ý tứ, nhưng, việc này tất có cái thuyết pháp. Hạo gia người y nguyên cường ngạnh, tiểu tử này thái độ, tự là chúng ta Vãn Vân Tông thái độ. Lục Không Ông nhìn Yến Thập Tam. Lẳng lặng yên nói ra, nếu như Hạo gia đánh cho khai thiên luân, chúng ta Vãn Vân Tông cái thứ nhất đồng ý các ngươi Hạo gia được ba thất, nếu như các ngươi mở không ra đâu này. Có phải hay không giao ra các ngươi phần ở dưới bảo tàng, cho có thể đánh nhau được mở cửa phái? Nếu là như thế, Lục Tông Chủ, mọi người là đối xử như nhau. Các ngươi Vãn Vân Tông tự tin có thể đánh nhau được khai thiên luân, như vậy, nếu như các ngươi Vãn Vân Tông mở ra thiên luân, các ngươi theo như quy tắc, có lẽ lấy ba thất, nếu như các ngươi mở không ra đâu này. Có phải hay không các người giao ra các ngươi có lẽ lấy được hai phòng? Lúc này, Hoàng Kim Thành người mở miệng nói ra. Vãn Vân Tông ưu tiên lấy được hai phòng, điều kiện như vậy, so bất kỳ một cái nào môn phái đều tại ưu ốc. Cho nên, Vãn Vân Tông trong tay số định mức lại để cho bất luận kẻ nào thấy đều động tâm. Hoàn toàn chính xác, nếu như Vãn Vân Tông mở không ra đâu rồi, có phải hay không giao ra phần của các ngươi ngạch? Động tâm không chỉ là một môn phái, lúc này, một cái khác bí phái mở miệng nói ra. Có Hoàng Đình ở thời điểm này cũng đứng ra, nói ra, làm như vậy, đích thật là công bình. Nếu như Vãn Vân Tông mở không ra, giao ra phần của các ngươi ngạch, nếu như các ngươi mở ra, có thể được ba thất. Như thế nào? Lúc này, có môn phái đánh Vãn Vân Tông trong tay số định mức, dù sao, hai phòng bảo tàng, bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu tim đập thình thịch. Yến Thập Tam nhìn Lục Không Ông nhẹ nhàng gật gật đầu. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, rất tốt, xem ra. Đánh chúng ta Vãn Vân Tông chủ ý, không chỉ là một hai môn phái. Cái này là một chuyện tốt, đã như vậy, tất cả mọi người nghĩ tới ta Vãn Vân Tông trong tay số định mức. Cái kia tốt, muốn chơi tựu chơi lớn một chút, ta Vãn Vân Tông đánh không khai thiên luân, chúng ta Vãn Vân Tông hai phòng không muốn. Nếu như đến lúc đó các ngươi cầu lấy chúng ta Vãn Vân Tông, 72 thất, chúng ta Vãn Vân Tông muốn 36 thất, nếu không, tự khiến nó vĩnh viễn ngủ say tại dưới mặt đất, Tông chủ. Một nghe nói như thế, ở đây trưởng lão cũng không khỏi biến sắc. Cũng không khỏi nghẹn ngào, nhắc nhở Lục Không Ông, ngăn cản Yến Thập Tam như vậy hào đồ. Lục Không Ông khoát tay áo, ngăn lại những trưởng lão này, lẳng lặng yên nhìn xem Yến Thập Tam. Khẩu khí thật lớn. Có Hoàng Đình nổi giận nói, 36 thất, ngươi không bằng độc chiếm 72 thất. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, ta Vãn Vân Tông không có độc chiếm 72 thất, đó là nhân nghĩa tận đến. Ta lời nói bày ở chỗ này rồi, 36 thất, một phòng không ít. Ta ngay tại Vãn Vân Tông nơi trú quân, chờ các ngươi tới cầu chúng ta Vãn Vân Tông. Nói xong, xoay người rời đi. Ăn nói bừa bãi tiểu bối, theo hắn đi thôi. Yến Thập Tam một cái nho nhỏ bình thường đệ tử, cũng dám đăng tại nhiều môn như vậy phái mặt, kêu gào thang cốc hạo gia, hoàng kim thành, hóa hải thánh địa. Cái này lại để cho không ít người khí đến sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng, một vị lão hù hận hận địa nói ra. Nghe Tuyết, ngươi cùng 13 trở về, đúng rồi, Triệu lão cũng trở về đi. Lục Không Ông như có điều suy nghĩ địa nhìn xem Yến Thập Tam bóng lưng, phân phó nói ra. Chu Nghe Tuyết không nói hai lời, tự theo Yến Thập Tam mà đi, Triệu lão cũng chậm quá đứng, trở về Vãn Vân Tông đóng ở nơi trú quân. Hảo tiểu tử, đủ phách lực, lại nếu kêu lên rầm rĩ thiên hạ môn phái, Vãn Vân Tông thật lâu không có ra người cuồng vọng như vậy người rồi. Trở lại nơi trú quân chi về sau, Triệu lão cười khổ một cái, lại không được khen vừa nói, ta giống như ngươi vậy niên kỷ, còn không dám như thế hung hăng càn quấy, nếu kêu lên rầm rĩ thiên hạ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, sư tổ lời ấy sai rồi, cái này không kêu gào trương, đây là tự tin. Di tích thiên luân, trừ ta Yến Thập Tam, không có người đánh cho mở. Hảo tiểu tử, thật đúng là ngưu cái rắm rầm rầm. Triệu lão không khỏi chịu cứng lưỡi, vừa cười vừa nói. Sau đó, Triệu lão lắc đầu, nói ra, ta tự canh giữ ở cái này nơi trú quân, có chuyện gì, đều có ta ở đây. Nói xong, hàm thâm ý nhìn Yến Thập Tam liếc. Tông chủ phái hắn cùng với Chu Nghe Tuyết trở lại, cũng không phải là không có thâm ý, chỉ dùng để đến bảo hộ Yến Thập Tam. Tiến vào nơi trú quân chi về sau, Chu Nghe Tuyết không khỏi nhìn Yến Thập Tam, nói ra, ta ngược lại rất kỳ quái, ngươi nhìn bầu trời luân đều không có nhiều liếc mắt nhìn, vì sao như thế tự tin? Ngươi thật có thể đánh khai thiên luân. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đúng vậy, thiên hạ bỏ ta, không người có thể đánh nhau khai thiên luân, trừ phi chư đại môn phái có thể tìm ra một vị bán tổ, hiệp tổ binh mà đến, hoặc là có thể oanh khai thiên luân. Bất quá, hậu quả nghiêm trọng, tự tính toán có thể vang trời khai luân, chỉ sợ thất sơn giã hội phá hủy. Khẩn Na La đạo tổ hóa đạo vạn năm, đạo kiếp vừa tiêu, hiện tại thiên tôn đều khó gặp, tại sao bán tổ? Chu Nghe Tuyết lắc đầu, nói ra. Nói đến đây, Chu Nghe Tuyết lại không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, hỏi, ngươi vì sao nhất định cho là mình có thể đánh nhau khai thiên luân? Không thể nói, không thể nói, này là thiên đại bí mật. Yến Thập Tam ra vẻ thần bí. Chu Nghe Tuyết nhìn Yến Thập Tam, không có lại truy vấn, nàng không phải cái người ngu, Yến Thập Tam không nói, nàng truy vấn cũng vô dụng. Yến Thập Tam đương nhiên không có khả năng nói cho nàng biết chân tướng, hắn theo thượng cổ xuyên Việt đến bây giờ bí mật là, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, quản chi là người thân nhất. Coi như xong nói, chỉ sợ Chu Nghe Tuyết cũng không có thể sẽ tin tưởng. Yến Thập Tam có như thế tự tin đánh khai thiên luân. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó, hắn phiên dịch phá giải thiên luân chi về sau, linh lung cổ hướng về sau đến đánh đại vũ môn vô thượng đạo hoàng tọa hóa chỗ, bọn hắn đối với thất sơn bảo tàng đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn. Về sau, linh lung cổ hướng di tích chỗ sâu nhất vào tay bọn hắn muốn đồ vật. Lúc gần đi, linh lung cổ hướng nếu lần phong mất di tích. Lúc ấy, Yến Thập Tam nhất thời xuất phát từ hiếu kỳ, tự hỏi linh lung cổ hướng bán tổ, hỏi nàng đến tột cùng vô địch đến thế nào cảnh giới. Theo đạo lý mà nói, đạt tới nửa tổ cảnh giới người, quả thực tựu như là một thần linh, bễ nghễ thiên hạ, khinh thường cửu thiên thập địa. Đối với Yến Thập Tam vấn đề như vậy chỉ sợ trả lời đều lười được trả lời. Bất quá, hết lần này tới lần khác, Yến Thập Tam đạo hạnh nhỏ yếu đến không thể lại nhỏ yếu. Hơn nữa, vì cởi bỏ thành tiên bí mật, Yến Thập Tam theo lấy bọn hắn linh lung cổ hướng chi đội ngũ này xuất sinh nhập tử, đi qua vô số địa phương. Linh lung cổ hướng bán tổ cũng đem Yến Thập Tam coi như là người quen. Tại lúc ấy, đối với Yến Thập Tam như vậy hiếu kỳ mà lại không có y vấn đề, linh lung cổ hướng bán tổ tự nở nụ cười thoáng một phát, nàng thuận tay đánh tan đã bị phiên dịch phá giải thiên luân, tay chuyển càn khôn, một lần nữa miêu tả một cái thiên luân. Lúc ấy, vị này bán tổ tự đối với Yến Thập Tam nói, chỉ cần Yến Thập Tam có thể ra một quyển sách tiên văn áo nghĩa, nàng có thể dùng loại này không bên trên nhất thủ đoạn trọng phong di tích. Lúc ấy, Yến Thập Tam bán tín bán nghi, dù sao, trước kia thiên luân là đại vũ môn không pháp đạo hoàng lưu lại hạ. Hắn cũng không phải thập phần tin tưởng linh lung cổ hướng bán tổ, thật sự có thủ đoạn kia, có thể làm ra cùng một cấp bậc cấm chế chấn áp. Cho nên, Yến Thập Tam lúc ấy tự là tài sáng tạo chảy ra, tại chỗ tự vung bút mà sách, viết xuống một quyển sách chỉ có hắn mới nhìn không hiểu cổ văn áo nghĩa. Nhưng mà, linh lung cổ hướng bán tổ, quả thật là vô địch, diễn biến tinh vũ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, tại thiên luân phía trên phong ấn rơi xuống vô thượng cấm chế, dùng tiên văn áo nghĩa vi đại đạo pháp tắc, chấn khóa di tích. Lúc ấy Yến Thập Tam thấy đều trợn tròn mắt, mãi cho đến về sau, hắn mới hiểu được, năm đó vẫn rất ít ra tay linh lung, Cổ Hướng Bán Tổ đã chỉ kém một ít có thể chứng được đạo tổ, có thể mở chính mình vô thượng đại đạo, thành tựu đạo tổ. Lúc ấy, Thiên Luân Đại Thành thời điểm, Yến Thập Tam cũng còn hay nói giỡn nói, chỉ sợ muôn đời chi về sau, nếu quả thật có nghịch thiên vô địch nhân vật mở ra di tích, chỉ sợ nếu như không phải hắn phục sinh, không còn có người có thể phá giải Thiên Luân ở trong tiên văn áo nghĩa. Lúc ấy Linh Lung Cổ Hướng Bán Tổ tự nói một câu, nếu như ngươi không sống lại, chỉ có đạo tổ mới có thể mở ra. Nhưng mà, Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, muôn đời chi về sau, hắn hội lại một lần nữa đi vào cái chỗ này, hắn thật là sống lại, theo thượng cổ thời điểm xuyên Việt cho tới bây giờ cái này đạo tổ thời đại. Nghĩ đến thượng cổ trùng trùng điệp điệp, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Muôn đời, thời gian vô tình, coi như là năm đó Linh Lung Cổ Hướng, coi như là vô địch bán tổ, cuối cùng nhất cũng chẳng qua là hóa thành một cụ đất vàng. Yến Thập Tam đứng ở trong doanh địa, yên lặng chờ lấy tin tức. Triệu lão cùng Chu Nghe Tuyết cũng là ở lại nơi trú quân, để bảo vệ Yến Thập Tam. Ngày hôm sau thời điểm, Thiên Luân phương hướng truyền đến một tiếng gào thét, cũng không biết cái đó một môn phái nhân vật này hét lớn, các ngươi Vãn Vân Tông cũng quá tham lam rồi, lại muốn 36 thất. Đón lấy, trong lúc mơ hồ truyền đến vài tiếng gào thét cùng gào thét, cũng có quát trách móc thanh âm. Vừa nghe đến như vậy tiếng gầm gừ, Yến Thập Tam biết, Thang Cốc Hạo gia đã là không có đùa giỡn rồi, không có đánh khai Thiên Luân. Quả nhiên, buổi trưa Vãn Vân Tông nhân mã trở lại rồi, Lục Không Ông trở lại nơi trú quân, cái thứ nhất tự là gặp Yến Thập Tam. Thang Cốc Hạo gia không có đùa giỡn rồi. Vừa nhìn thấy Lục Không Ông, Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Thiên Luân, trừ hắn ra, không ai có thể mở ra, thế gian, chỉ có một mình hắn biết đạo tiên văn áo nghĩa. Gần đây ốm yếu Lục Không Ông vậy mà rất hoạt bát địa cười. Nói ra, ngươi là không có tận mắt thấy Hạo gia cái kia lão giả khọm thần sắc, cái kia gọi đặc sắc, ngang ngược đứng tại Thiên Luân phía trên, đều hạ không được chàng. Cuối cùng là xám xịt địa chạy xuống rồi, cũng không dám nữa mặt mày rạng rỡ. Thiên Luân, chỉ có ta có thể mở ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, hảo tiểu tử, thật lớn tự tin. Yến Thập Tam cười cười, không nói gì. Hiện tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Thang Cốc Hạo gia, thậm chí Kiến Nghĩa dùng tổ binh oanh rồi. Lục Không Ông nói ra, trừ phi bọn hắn Thang Cốc Hạo gia đã ra bán tổ, nếu không, tự tính toán bọn hắn Thang Cốc Hạo gia có được tổ binh, cũng đồng dạng không có đùa giỡn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, chỉ có hắn mới hiểu được năm đó Linh Lung bán tổ khủng bố. Bất quá, Thang Cốc Hạo gia, đích thật là có được tổ binh, đây là bọn hắn thủy tổ Hạo ngày đạo tổ lưu lại bổn mạng tổ binh Hạo Nhật Luân. Hiện tại đã trở lại bàn đàm phán. Chúng ta Vãn Vân Tông yêu cầu được sửa phân phối quy tắc. Lục Không Ông gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam nói ra, cũng tốt, lúc ấy chúng ta chỉ cần 4 thất, ai gọi bọn hắn tự cho là đúng. Lúc này đây, chúng ta muốn 36 thất, nếu không, tự khiến nó vĩnh viễn ngủ say. Hảo tiểu tử, ngoan độc. Ngươi có thể có lòng tin. Lục Không Ông một lần cuối cùng hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam không đáp, nhìn qua Lục Không Ông, nói ra, nếu như tông chủ bây giờ có thể đem sở hữu môn phái đều đuổi đi. Như vậy, ta có thể nói cho tông chủ, thất núi sở hữu bảo tàng, đều tại trước mắt ngươi. Tốt, có ngươi cái này một câu, ngày mai ở trên bàn đàm phán, ta sẽ tin tâm 10 phần. Xem ai khí thế ép tới qua ai. Lục Không Ông một vỗ bàn, thống khoái nói ra. Quả thật, ngày hôm sau thời điểm bên ngoài lại truyền tới giống to thanh âm, đón lấy, nghe được long cong, một tiếng kiếm ngân vang, cường đại vô cùng khí tức lập tức tràn ngập. Cái này không chỉ là Yến Thập Tam dùng mình, tự là lưu thủ tại nơi trú quân Vãn Vân Tông. Cường giả cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Long cong chỉ trong nháy mắt, một thanh thiên kiếm lập tức xuyên phá bầu trời, khủng bố vô cùng khí tức thoáng cái tràn ngập toàn bộ thiên địa, chấn áp bát hoang. Như thế nào, chính là Hoàng Kim Thành đã ở ta Vãn Vân Tông đùa nghịch rồi lại đến. Năm đó chúng ta song thánh lão tổ tung hoành thiên hạ thời điểm, các ngươi Hoàng Kim Thành, còn không biết co đầu rút cổ ở đâu một cái góc nơi hẻo lánh phát run. Hôm nay Lý Mỗ bất tài, không thì ra so song thánh, nhưng... Các ngươi chính là Hoàng Kim Thành, ta Lý Mỗ vẫn có thể lĩnh giáo một phen. Các ngươi Hoàng Kim Thành ba vị ông cụ cùng nhau lên đi, lại để cho các ngươi biết một chút về ta Vãn Vân Tông vô song kiếm thuật. Một cái run sợ lệ thanh âm truyền đến, đây là ba đại nguyên lão Lý Lão thanh âm. Lý Lão được xưng Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ, thực sự không phải là hư danh nói chơi, hắn đạo hạnh tuyệt đối là nghịch thiên. Chư vị, khắc chế, mọi người là vì bảo tàng mà đến, không phải là vì dốc sức liều mạng, vừa rồi Hoàng Kim Thành là không đúng. Ngôn ngữ đắc tội, ứng hướng Vãn Vân Tông xin lỗi. Cái lúc này, Triều Tịch Thánh Chủ thanh âm truyền đến, đã đến trình độ này, Triều Tịch Thánh Chủ không thể không đứng ra điều giải. Cuối cùng nhất, trận này đại chiến không có đánh, Lý Lão đạo hạnh khiếp người, Một kiếm thông tiêu, ở đây không ít ông cụ cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, biết rõ Lý lão không dễ chọc. Lý lão đạo hạnh đạt đến cái đó một cấp độ. Yến Thập Tam không khỏi hỏi lưu thủ tại bên người Chu Nghe Tuyết. Chu Nghe Tuyết là Lý lão đồ đệ, nàng rõ ràng nhất bất quá. Chu Nghe Tuyết một chút đều không nóng nảy, rất bình tĩnh nói, chả bọn hắn mấy vị ông cụ, không thành hỏi. Nhân hoàng không xuất ra, chỉ sợ ít có người có thể chảm lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta năm đó có thể thật sự đạt được tôn sư tổ chỉ điểm. Tôn sư tổ những người nào cũng, liền khẩn Na La đạo tổ đều khen một tiếng thiên phú hơn người. Chu Nghe Tuyết trong miệng tôn sư tổ, chỉ đúng là cùng gia gia của nàng nổi danh Vãn Vân Song Thánh một trong, tôn vô địch. Năm đó khẩn Na La đạo tổ còn không có tọa hóa đâu rồi, dám xưng vô địch, có thể nghĩ năm đó tôn vô địch là bực nào nghịch thiên. Yến Thập Tam cũng không khỏi có chút giật mình. Hắn hay vẫn là đánh giá thấp ba đại nguyên lão thực lực, đặc biệt là Lý lão, như thế nói đến, Lý lão đã là ông cụ đỉnh phong nhất, ngày khác hoặc là có khả năng đột phá, đạt tới truyền thuyết nhân hoàng cảnh giới. Tiếp được hai ngày qua, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, xem ra đàm phán cũng không phải hết sức thuận lợi. Song phương đều cứng lại rồi, hiện tại không có người đánh cho Khai Thiên Luân, Vãn Vân Tông lại tin tưởng 10 phần. Nhưng là, đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói, cắt thịt là một kiện rất khó chịu sự tình, đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói, đều không thể tiếp nhận. Hơn nữa, cái này không phải chảy máu, mà là hung hăng cắt thịt. Thất núi trong lúc này, 72 thất bảo tàng, nếu như Vãn Vân Tông đã muốn 36 thất, chẳng khác nào chiếm được một nửa bảo tàng. Một nửa khác bảo tàng là môn phái khác chia đều, như vậy, bọn hắn phân đến bảo tàng cũng có hạn, cái này khó trách môn phái khác không muốn. Nhưng là, Lục Không Ông một mực chắc chắn muốn 36 thất bảo tàng. Song phương là làm cho mặt đỏ tới mang tai, tuy nhiên còn không đến mức động thủ sát nhân, nhưng, có tính tình bạo nóng này đại nhân vật, đã nhảy chửi mẹ rồi. Ngày hôm nay, Lục Không Ông lại nhớ tới trong doanh địa, hắn vừa về tới nơi trú quân, liền lập tức gặp Yến Thập Tam. Không có thỏa đàm. Vừa thấy được Lục Không Ông thần thái, Yến Thập Tam tự biết không đàm xuống. Lục Không Ông cũng không có tức giận, cười cười, nói ra, đây là tại cắt bọn hắn tất cả mọi người thịt, mà không phải cắt. Là hung hăng địa cắt, bọn hắn có dễ dàng như vậy nhượng bộ đó mới gọi quái. Bọn hắn lớn nhất nhượng bộ là bao nhiêu? Yến Thập Tam cũng có thể hiểu được, đổi lại là hắn, cũng giống nhau là sẽ không nhượng bộ. 11/2, 6 thất. Lục Không Ông nói ra. 6 thất, kỳ thật xa xa đã vượt qua Vãn Vân Tông kỳ vọng rồi. Tại trước kia, Vãn Vân Tông chẳng qua là phân đến 2 phòng mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thất núi ngay tại trước mắt. Nếu như không đồng ý, chúng ta cũng có thể khiến nó vĩnh viễn chìm tỉnh, về sau lại đến lấy. Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam, vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, ngươi so ta còn muốn hung ác, ngươi đây là quá tham lam rồi, tiêu hóa không được. Nói xong, lắc đầu, nói ra, 72 thất, chúng ta nuốt không nổi, không nói trước mặt khác, chúng ta nuốt vào 7 thập nhị thiên, thiên hạ sở hữu môn phái chỉ sợ tất cả phản rồi. Đạo lý này, Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch. Nếu như Vãn Vân Tông có thể nuốt được hạ sở hữu bảo tàng, tự cũng không cùng Đông Cương chư đại môn phái cộng hưởng rồi. Lục Không Ông nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, tiểu tử, chúng ta Vãn Vân Tông muốn cho bước, nếu như chúng ta một ngụm cắn chết 36 thất, cái này không chỉ là đem môn phái khác đều đắc tội, đến lúc đó, liền chúng ta Vãn Vân Tông minh hữu đều đắc tội. Chúng ta thoáng cái nuốt mất một nửa, bọn hắn những môn phái kia chỉ có thể là ăn canh rồi. 36 thất, chúng ta hay vẫn là nuốt không nổi. Tự tính toán chúng ta bây giờ làm cho bọn hắn đi vào khuôn khổ. Bọn hắn về sau đồng dạng nhớ thương lấy chúng ta Vãn Vân Tông, lấy được cái này một số khổng lồ vô cùng bảo tàng. 36 thất, tuyệt đối lại để cho bất kỳ một cái nào môn phái mắt hồng phát cuồng. Đến lúc đó, không chỉ nói địch nhân, nói không chừng minh hữu của chúng ta đều sau lưng chọc chúng ta một đao. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, đạo lý này Yến Thập Tam hiểu. Tự tính toán hiện tại bọn hắn có thể làm cho môn phái khác đi vào khuôn khổ. Nhưng, Vãn Vân Tông thật sự một hơi nuốt 36 thất, chỉ sợ thiên hạ môn phái đều nhớ thương lấy, hiện tại không chiếm được, không có nghĩa là vĩnh viễn đều không có cơ hội. 8 thất, không thể ít hơn nữa, ít hơn so với 8 thất, chúng ta tự không làm. Yến Thập Tam nói ra, đến nơi này tình trạng, nuốt mất 36 thất là chuyện không thể nào rồi, Lục Không Ông nói không sai, đến lúc đó, không chỉ nói là môn phái khác, chỉ sợ là minh hữu đều phản bội. Kể từ đó, chỉ sợ Vãn Vân Tông thì càng thêm độc lập không trợ giúp. Ngươi tiểu tử này rốt cục nhà ra rồi. Lục Không Ông nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, 8 thất, ta khẳng định có lòng tin đàm xuống. Yến Thập Tam cười cười, tại Lục Không Ông trước khi đi, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ đến một vấn đề, lại hỏi, tông chủ, nếu như chúng ta thật sự ấn định 36 thất đâu này? Lui một vạn bước nói, chúng ta Vãn Vân Tông thật sự nuốt lấy 36 thất, chúng ta Vãn Vân Tông thế nhưng mà có thực lực này thủ được. Lục Không Ông dừng bước lại, nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, 36 thất. Nếu như chúng ta Vãn Vân Tông thật sự quyết tâm tư, đồng dạng có thể nuốt được hạ. Tiểu tử, chúng ta muốn lâu dài cân nhắc, thủ được cả đời, không có thể có thể thủ muôn đời. Bảo tàng động nhân tâm, tổng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Sau khi nói xong, rời đi rồi. Lục Không Ông lời này, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm đã nắm chắc, xem ra, hắn hay vẫn là đánh giá thấp Vãn Vân Tông thực lực. Xem ra, Vãn Vân Tông thật sự quyết tâm nuốt vào 36 thất, chỉ sợ còn thật có thể nuốt vào. Yến Thập Tam ẩn ẩn có chút minh bạch Vãn Vân Tông tổ bao hàm, xa không nói, tự nói gần, dù sao vạn năm trước Vãn Vân Tông ra qua Vãn Vân song thánh, đặc biệt là Tôn Vô Địch, tung hoành cửu thiên thập địa, khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn cũng dám một mình xâm nhập Bắc Thiên, có thể nghĩ năm đó Tôn Vô Địch là bực nào cường hoành nghịch thiên. Cho nên, Vãn Vân Tông không chỉ có một chút như vậy điểm chi tiết của cải, Vãn Vân Tông vẫn có người khác không biết thực lực. 8 thất, so sánh với 36 thất đến, đó là kém được quá xa rồi, nếu như điều kiện như vậy môn phái khác đều không đáp ứng. Như vậy, lúc này đây mở ra di tích tự thật là không có đùa giỡn rồi. Hảo tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng, lúc này đây, chúng ta Vãn Vân Tông không chỉ đánh bạc chúng ta có lẽ có được 2 phòng, nhưng lại đánh bạc chúng ta Vãn Vân Tông thanh danh. Nếu như lúc này đây ngươi mở không ra, hậu quả kia tự nghiêm trọng rồi. Lục Không Ông nhất rồi nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đệ tử cảm tạ tông chủ đối với đệ tử tín nhiệm. Hắn hiểu được, Vãn Vân Tông bên trong khẳng định rất nhiều người không đồng ý như vậy hào đồ. Dù sao, như thế hào đồ áp tại một vị đời thứ 3 dược đồ trên người, bất cứ người nào đều sẽ cảm giác được không đáng tin cậy. Nhưng, Lục Không Ông hay vẫn là lực sắp xếp dị nghị, đè lại sở hữu có phản đối, kiên quyết bắt đầu dùng Yến Thập Tam, bác trận này hào đồ. Cái này có thể nhìn ra được, Lục Không Ông là đối với Yến Thập Tam hạng gì tin tưởng. Ta cái này tông chủ, là nổi điên rồi. Lục Không Ông cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ngươi tiểu tử này mạc minh kỳ diệu, cho ta 10 phần tin tưởng. Đổi lại là một người khác, ta cũng sẽ không tin tưởng. Lục Không Ông lúc này đây có thể nói là đánh bạc lớn hơn, một bước sơ suất, nói không chừng hắn cái này tông chủ vị đều ngồi bất ổn. Nhưng, mỗi lần chứng kiến Yến Thập Tam cái kia bình tĩnh thần thái, hắn tự cho là mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, cái này không ngờ tiểu tử, tuyệt đối có thể nghịch chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Chính là vì như thế, Lục Không Ông mới đánh bạc ván này hào đổ. Trở về Thiên Luân, sở hữu môn phái đều tại. Đương nhiên, đa số môn phái đều sắc mặt nhìn không tốt, một hơi bị Vãn Vân Tông gõ 8 thất, mọi người có thể sắc mặt xem được không? Đây cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu như ngày đó không bức Yến Thập Tam, không bức Vãn Vân Tông cũng chẳng qua là ý định muốn 4 thất mà thôi, bây giờ là nhiều gấp đôi. Lục Tông Chủ, hy vọng lần này các ngươi Vãn Vân Tông sẽ không để cho sở hữu môn phái thất vọng. Hạo gia người trầm giọng nói. Lục Không Ông ốm yếu nói, yên tâm. Chúng ta Vãn Vân Tông đỉnh thiên lập địa, nói ra, tự như dội ra nước. Chúng ta Vãn Vân Tông cũng không giống như là một loại môn phái như vậy thua không nổi. Nếu như lúc này đây đánh không khai Thiên Luân, thất núi ở trong bảo tàng, chúng ta Vãn Vân Tông không lấy một kiện. Lục Không Ông ốm yếu là hung hăng đánh nữa Thang Cốc Hạo gia một cái tát. Ngày đó Thang Cốc Hạo gia là tin tưởng 10 phần. Lời thề son sắt nói bọn hắn Hạo gia có nắm chắc đánh khai Thiên Luân, thậm chí là yêu cầu sửa đổi phân phối nguyên tắc. Nhưng là, đến cuối cùng, bọn hắn Thang Cốc Hạo gia đã thất bại, bọn hắn Hạo gia tinh thông nhất hồng hoang viễn cổ, tiên văn tổ thúc lấy hết cố gắng lớn nhất, còn không có đánh khai Thiên Luân, cái này lại để cho Thang Cốc Hạo gia nhàn mặt quét rác. Bị Lục Không Ông lời này một bạt tai, Hạo gia đành phải là hận hận địa khẽ hừ, không hề lên tiếng. Hảo tiểu tử, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Lục Không Ông thanh âm là bình tĩnh không có sóng, trên thực tế, lúc này Lục Không Ông cũng không khỏi kéo căng, dù sao, lúc này đây là một hồi hào đổ. Vạn nhất Yến Thập Tam không được, không chỉ là Vãn Vân Tông lỗ lớn rồi, chỉ sợ hắn tông chủ vị đều khó giữ được. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, đi hướng Thiên Luân, bò lên trên Thiên Luân chi về sau, Yến Thập Tam nhìn xem dưới chân Thiên Luân. Gặp Yến Thập Tam đi ra, sở hữu môn phái cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, kéo căng thần kinh, lúc này, tất cả mọi người đem Vãn Vân Tông độc chiếm 8 thất sự tình ném chi sau đầu, tất cả mọi người chằm chằm vào Yến Thập Tam nhất cử nhất động. Giờ này khắc này. Sở hữu môn phái đều đem hy vọng ký thác vào Yến Thập Tam trên người,